Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, ba cái ngu ngốc, tràn ngập mục nát xú khí tức sơn mạch ở giữa, đếm không hết thi tộc kéo lấy tàn phá thân thể trước đi. Đột nhiên, giữa thiên địa linh khí giống như là đọng lại một loại, hồ quang điện nhún nhảy, liệt diễm thiêu đốt, một bức tận thế cảnh tượng. Trước đi đông đảo thi tộc cùng nhau ngẩng đầu, sau một khắc lại là con người bỗng nhiên thắt chặt, vô ý thức chạy tứ tán. Lôi hỏa phần thiên, trên bầu trời, truyền tới một đạo bình tĩnh thanh âm, liền gặp đầy trời lôi hỏa lực bỗng nhiên bao phủ mờ tới. Trong khoảnh khắc, xung quanh hai trong phạm vi ngàn mét lôi hỏa tứ ngược, núi đá bị chấn bể, mấy ngàn thi tộc gào thét ngã xuống đất, ngoài mấy chục dặm. Mạnh Hành ba người toàn thân bao phủ tại trong hắc báo. Nhất định là Dương Mạc. Nhanh, không thể nhượng hắn chạy. Một cái khác phương hướng, một vị thân hình cao lớn mắt vàng nam tử đột nhiên đứng lên tới. Đáng chết, nhân loại tinh thần lực tu sĩ. Tinh thần lực tu sĩ có thể câu thông thiên địa chi lực. Công kích cường hoành. Đại nhân, ta nguyện ý đi đến, tự tay chém giết người kia. Một vị võ hoàng cảnh thi tộc đứng lên tới, chờ lệnh nói, mắt vàng nam tử khoát tay áo, bất quá là võ vương cảnh nhất giai nhân tộc mà thôi. Phái ra mấy vị huyết dực thi vương đi trước đi. Dương Mạc cách đó không xa, tiểu hắc bắt lấy lưu ảnh ngọc, trong mắt lại tràn đầy nóng nảy. Lão đại, không mang chơi như vậy hỏa đi. Đây không phải đem ba cái kia hỗn đản dẫn trở lại sao? Khác nói chuyện. Dương Mạc đáp lại một tiếng, thân hình đã cướp đến 2000 mét bên ngoài, lần nữa thi triển lôi hỏa phần thiên. Dừng tay, đột nhiên, một tiếng khàn khàn hét to âm thanh từ thi tộc đại quân chỗ sâu truyền tới. Lập tức liền gặp hơn 10 vị sau lưng mọc lên hai cánh thi vương phá không mà tới. Dương Mạc sững sờ, còn không đem Mạnh Hành ba người dẫn tới, ngược lại là dẫn tới nhiều như vậy thi vương. Ẩn nấp thân hình tiểu hắc bị dọa nhảy dựng. Xong, chấm ngoặc kép, bình tĩnh, thiên hà cốc người cũng tới. Dương Mạc truyền âm nói. Quả nhiên, ba cái người áo đen chân đạp tán cây. Từ đằng xa bắn mà tới. Thân hình chưa đến, cuồng tiếu đã dẫn đầu truyền tới. Ha ha, Dương Mạc, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Trước có hơn 10 vị huyết dực thi vương. Sau có ba vị thiên hà cốc võ tông cường giả, Dương Mạc lại là nghiền ngẫm cười một tiếng. Mạnh Hành, chàng cái áo bào đen, ta liền không quen biết ngươi. Mạnh Hành dứt khoát đem áo bào đen làm vỡ nát, hừ lạnh nói, bớt nói nhiều lời, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Dương Mạc nhún vai, khinh bỉ nói, ngươi mù à, ngươi biết bay sao? Mạnh Hành thần sắc cứng đờ, đúng vậy à. Dương Mạc thân ở giữa không trung, chỉ cần bản thân khẽ động, hắn khẳng định bay cao, cho dù tu vi vượt xa Dương Mạc thì như thế nào? Ngu ngốc, chúng ta không thể bay, ngươi không có nhìn đến những cái kia thi vương có thể bay sao? Mạnh Hành bên người một người cũng làm vỡ nát áo bào đen, lộ ra chân diện mục. Mạnh Hành nghe vậy vui mừng, vội vàng hướng những cái kia thi vương nói, chư vị. Giúp chúng ta cầm xuống Dương Mạc. Này hơn 10 vị thi vương lẫn nhau nhìn nhau, lập tức cùng nhau gật đầu, hướng Dương Mạc bay tới. Dương Mạc ra vẻ kinh ngạc nói, các ngươi làm sao có thể chỉ huy thi tộc? Mạnh Hành tựa hồ tương đương vui lòng thấy được Dương Mạc mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cười to nói, ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng những cái này thi tộc tại sao tiến đánh Huyền Hỏa Vương triều? Mạnh Hành, người nói quá nhiều. Mạnh Cảnh vội vàng hò hét nói. Dương Mạc nhếch miệng lên tới, lật tay ở giữa cầm thật chặt kinh thiên kiếm, nghiền ngẫm nói, Mạnh Hành, ngươi là ta đã thấy nhất người ngu, thật không minh bạch, ngươi là thế nào trở thành thiên hà đan minh phó minh chủ. Mạnh Hành còn tại trở về chỗ Dương Mạc ý tứ, mà Dương Mạc trong tay trường kiếm khẽ đảo, hét to âm thanh đã vang vọng đất trời. Nhất kiếm khiếu bát hoang, xoẹt, trường kiếm quét ngang, thất luyện kiếm mang xuất hiện, giống như một đạo phá không mà qua giải lụa màu, nhanh như tia chớp hướng tứ phía bát phương dũng mãnh lao tới. Chính hướng tới hơn 10 vị thi vương cùng nhau đại kinh. Có mấy vị né tránh không kịp, tức khắc bị chặn ngang chém đứt. Đáng chết, Mạnh Cảnh quát lên một tiếng lớn, hai chân đạp mạnh tán cây, chỉ gặp toàn bộ đại thụ hóa thành mảnh vụn, mà lên thân hình thì nhảy lên thật cao, chạy thẳng tới Dương Mạc mà tới. Dương Mạc phía sau lưng lôi hỏa linh dực một triển khai, thân hình đột nhiên cất cao ngàn mét, tiểu hắc lóe, không chút do dự, Dương Mạc tiếp ứng tiểu hắc, liền toàn lực thúc dục lôi hỏa linh dực, hướng hỏa long quan bay đi. Khác nhượng hắn chạy trốn, nhanh đuổi theo cho ta. Mạnh Hành hướng những cái kia thi vương hô nói, cũng là hướng hỏa long quan phương hướng đuổi theo. Quay đầu nhìn một chút, Dương Mạc thần sắc hơi lạnh, chỉ sợ các ngươi không tới. Dĩ nhiên đến, hôm nay liền chết đi. Lão đại, ngươi mau hơn nữa điểm. Ba người kia thế nhưng là võ tông a. Tiểu Hắc gấp nói, võ tông thì như thế nào? Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng bọn họ đến trèo đèo lội suối, không có cái đem canh giờ, căn bản đến không hỏa long quan. Nhưng chúng ta nửa canh giờ là đủ. Dương Mạc nói ra, chạy về hỏa long quan còn thừa lại nửa canh giờ thời gian. Đầy đủ bản thân chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Dương Mạc đánh giá không sai. Nửa canh giờ trôi qua, hỏa long quan đã chiếu vào Dương Mạc tầm mắt. Còn chưa hạ xuống, đã có vô số đạo ánh mắt đầu tới. Chấn thủ hỏa long quan quân phòng thủ đầu lĩnh càng là trước tiên chào đón. Còn không đợi Dương Mạc rơi xuống, dẫn đầu hành lễ nói, mặt tướng hỏa long quan trấn quan tướng quân Võ Phàm, xoáy chúng tướng sĩ bái kiến Mạc Vương. Dương Mạc rơi xuống, khẽ vuốt cằm nói, võ tướng quân, làm phiền dẫn ta đi gặp nhân hoàng điện điện chủ. Ha ha, ta chẳng phải ở đây sao? Một đạo thanh âm từ cách đó không xa đám người bên trong truyền tới. Dương Mạc vội vàng xoay người nhìn lại. Nói chuyện, chính là trước đây không lâu ở giữa không trung hiệu lệnh này nam tử trung niên. Mặc dù không quen biết hoàng thành nhân hoàng điện điện chủ, nhưng nam tử trung niên nói như vậy, nhất định là điện chủ không thể nghi ngờ. Điện chủ đại nhân, mời xem cái này hai mai lưu ảnh ngọc. Dương Mạc không có thời gian chậm trễ, trực tiếp lấy ra hai cái kia lưu ảnh ngọc, cứ như vậy tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới kích hoạt. Giờ phút này hỏa long quan ngoại, Mạnh Hành ba người tức đến nổ phổi truy kích. Đáng chết, ỷ vào linh dực, liền chúng ta võ tông đều không để trong mắt. Thật đáng chết, Mạnh Hành, ta đến nhắc nhở ngươi. Nói chuyện ngàn vạn phải chú ý. Lần trước tại trong lao tù chính là bởi vì ngươi, đưa đến chúng ta dò xét thất bại. Lần này, chấm ngoặc kép, Mạnh Cảnh ngươi cho ta dừng lại. Bất luận như thế nào, hôm nay này tiểu hỗn đản chết chắc. Mạnh Hành cắt ngang Mạnh Cảnh lời nói, lạnh lùng nói, Mạnh Cảnh bị cắt ngang, tức khắc cực kỳ tức giận. Mạnh Hành, này tiểu hỗn đản nói không sai, ngươi liền là ngu ngốc. Tất cả chớ ồn ào, nhanh một chút chạy tới hỏa long quan, nghĩ biện pháp cầm xuống Dương Mạc mới là chuyện chính. Một người khác hò hét nói, Mạnh Hành chừng người kia một cái, cầm xuống hắn. Hừ, lão tử không giết hắn không thể. Trận pháp gì truyền thừa, gặp quỷ đi thôi. Thiên Hà Cốc một mực muốn bắt Dương Mạc, cướp lấy trận pháp truyền thừa, nhưng Thiên Hà Cốc đều không. Mạnh Hành trong lòng hận, khiến cho hắn chỉ muốn giết Dương Mạc. Chúng ta cũng không phải là nhân vương, muốn tại nhân hoàng điện vô số người vương trước mặt bắt hắn xác thực không dễ. Nhưng chúng ta có thể dạng này. Chấm ngoặc kép, Mạnh Cảnh đè nén tức giận, chậm rãi nói ra, lại là nửa canh giờ trôi qua. Mạnh Hành ba người đã tất cả đều triệt hồi ngụy trang, nghênh ngang xuất hiện ở hỏa long quan ngoại. Tường thành trên, Dương Mạc nhíu mày, lẩm bẩm nói, ba cái ngu ngốc, thế mà còn dám chẳng kiêng nể xuất hiện ở nơi này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.